Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, ba đầu thông đạo. Cảm ơn ta, Lâm Lôi trong lòng thất kinh, chính mình cùng cái này Lục Mục Kim Nghê cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Cái này Lục Mục Kim Nghê lần thứ nhất nhìn thấy chính mình liền cảm tạ mình. Nguyên nhân gì? Có thể ngươi, xuất sinh chậm chút, nếu như xuất sinh buổi sáng 3.000 năm, lão tứ cùng lão ngũ cũng không cần chết rồi. Cái kia Lục Mục Kim Nghê thấp giọng thì thào hai câu. Bên cạnh hai cái Lục Mục Kim Nghê cũng nhìn Lâm Lôi một chút. Sau đó cái này ba con Lục Mục Kim Nghê liền trực tiếp bay đến bên cạnh. Cùng cái kia sáu đầu thánh vực ma thú ở cùng một chỗ. Đức Tư Lê đối Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi, ngươi cùng bọn hắn ba huynh đệ có quan hệ gì? Không có quan hệ gì à? Lâm Lôi nói ra, Đức Tư Lê không có nhiều lời. Thế nhưng là hắn biểu lộ ghi rõ. Cái này Đức Tư Lê không tin. Đi qua có thể đi vào chúng thần mộ ma thú rất ít. Cũng chỉ có Hắc Ám Chi Sâm vài đầu lợi hại thánh vực ma thú có thể đi vào. Hiện tại ra một cái đế lâm, ngay cả ma thú sơn mạch ma thú cũng có thể đi chúng thần mộ địa. Hải Ốc Đức cảm thán một tiếng, Lâm Lôi nhìn bên cạnh một chút. Cái kia cùng Lục Mục Kim Nghê cùng một chỗ sáu đầu thánh vực ma thú đều không phải là đồng dạng. Ma thú, giống như trong đó có bốn cái, là năm đó giết vào phân lai thành thánh vực ma thú. Hoặc là nói là cùng một cái chủng tộc, Lâm Lôi liếc mắt liền nhìn ra đến, kia là bốn cái theo thứ tự là huyết tình tông Mao Sư, Bá Vương Long, Đại Địa Bạo Hùng cùng tử tình Kim Mao Viên, lúc trước một cước dẫm chết Tạp Lam, chính là tử tình Kim Mao Viên. Chỉ là không biết, trước mắt đầu này tử tình Kim Mao Viên, cùng lúc trước giết vào phân lai thành tử tình Kim Mao Viên có phải hay không cùng một cái. Đông đảo cường giả tụ tập, có nhân loại, cũng có ma thú, Ngọc Lan Đại Lục từng cái khu vực ẩn núp cường giả hôm nay tề tụ ở chỗ này. Tất cả mọi người, ma thú đều nhỏ giọng tại cái này đàm luận. Nhân loại cùng ma thú giờ phút này liền tựa như hai cái bình đẳng chủng tộc. Xoát, một đạo hắc ảnh từ tòa thành kim loại bên trong bay ra. Chính là Bối Bối, ở đây rất nhiều người. Ma thú đều đem ánh mắt khóa chặt Bối Bối. Có thể từ cái này tòa thành kim loại bên trong ra. Tại quá khứ cũng liền Bối Lỗ Đặc đại nhân ba đứa hài tử cùng mấy vị thần cấp cường giả mà thôi. Mà thánh vực cường giả môn bình thường là không có tư cách đi vào. Lão đại, sự tình giải quyết, Bối Bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Ngươi để cho ba khắc đến đây đi. Lâm Lôi cười, Bối Bối tại cái kia thần bí Bối Lỗ Đặc trước mặt. Nói chuyện xác thực rất hữu dụng. Hắc Lỗ, ngươi đi thông chi ba khắc, đồng thời dẫn đầu ba khắc đến ta nơi này. Lâm Lôi trực tiếp cùng Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ, linh hồn. Truyền âm, Hắc Lỗ thanh âm cũng tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Vâng, chủ nhân, qua đại khái chừng một giờ. Ba khắc tại Hắc Lỗ dẫn đầu xuống liền bay đến nơi này. Người thật nhiều, ba khắc nhìn xem ở đây các cường giả. Trong lòng không khỏi giật mình. Ở đây thánh vực cường giả, bao quát nhân loại. Ma thú cộng lại, đã vượt qua 80 cái. Những cường giả này mỗi một cái thực lực đều rất kinh người. Nếu như không biến thân, ba khắc ở chỗ này là yếu nhất. Đương nhiên một khi biến thân, ba khắc thực lực chính là trung thượng. Một đám người kia bên trong, đỉnh phong nhất hay là Đức Tư Lê, Pháp Ân bọn hắn năm cái cùng Lâm Lôi, Thái Dương đều lên tới ngày trung ương. Tòa thành kim loại phía trước giữa đất trống các vị thánh vực cường giả môn kiên nhẫn cũng rất tốt. Cả đám đều lẳng lặng chờ đợi. Bỗng nhiên bốn đạo thân ảnh từ sinh vật thành bảo bên trong bay ra ngoài. Có ba khí mười phần võ thần. Có phiêu giật lạnh nhạt đại tế ti. Có yêu dị đế lâm. Cũng có lười nhác hy tắc. tứ đại thần cấp cường giả rơi vào tòa thành trước. Tất cả mọi người, ma thú đều cung kính chờ đợi bọn hắn mệnh lệnh. Tóc dài màu bạc bay lả tả, mang theo hiện ra lục quang mặt nạ đại tế ti. Đại tế ti mở miệng nói, trong các ngươi, từng có đi tiến nhập chúng thần mộ địa, cũng có hay không đi qua. Bất quá lần này, cùng dĩ vãng khác biệt, cho nên ta là nhất định phải chăm chú nhắc nhở các ngươi mấy điểm. Đại tế ti thanh âm nhu hòa, rất cỡ trung, chỉ từ thanh âm rất khó phân rõ là nam tính hay là nữ tính. Cùng dĩ vãng khác biệt, Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, đi qua hắn có thể một lần không có đi qua, mặc kệ quá khứ là cái dạng gì, đối với hắn đều không có ảnh hưởng. Ở đây tất cả nhân loại, ma thú đều cẩn thận lắng nghe cái này đại tế ti nhắc nhở. Đi qua chúng thần mộ người biết, đi tới chúng thần mộ thông đạo hết thảy có ba cái. Một cái là tại hắc ám chi xâm bên trong, một cái là bắc hải, một cái hải đảo bên trong, mà cái thứ ba thì là tại nam hải đáy biển chỗ sâu. Đại tế ti thanh âm vẫn ôn hòa như cũ. Đức Tư Lê, pháp ân này một ít có kinh nghiệm các cường giả sắc mặt bắt đầu thay đổi. 3000 năm trước là từ nam hải đáy biển tiến nhập chúng thần mộ địa. 2000 năm trước là từ hắc ám chi xâm tiến nhập chúng thần mộ địa. 1000 năm trước là từ bắc hải hải đảo tiến nhập mộ địa. 3000 năm một cái luân hồi. Lần này chính là muốn từ nam hải đáy biển tiến nhập chúng thần mộ. Đại tế ti thanh âm truyền vào mỗi một người, ma thú trong tai, Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Cái này chúng thần mộ lại có ba cái thông đạo. Lâm Lôi đáy lòng nổi lên nghi ngờ. Thế nhưng là cái này ba cái thông đạo lại là thiên xoa địa viễn, bắc hải, hắc ám chi xâm, nam hải, chênh lệch mấy vạn dặm a. Này sao lại thế này? Đáy lòng mặc dù nghi hoặc, thế nhưng là Lâm Lôi biết rõ bây giờ không phải là đặt câu hỏi thời điểm. Chỉ có thể kiên nhẫn nghe. Đại tế ti thanh âm tựa hồ mang theo mỉm cười. Biết rõ lần này cần tiến nhập lối đi a. Những cái kia có kinh nghiệm mười mấy người cũng hẳn là biết rõ lần này nguy hiểm. Tốt, Đức Tư Lê, ngươi hướng tất cả mọi người nói một chút a. Nhớ kỹ, nguyện ý từ bỏ có thể rời đi. Tối hôm nay, chúng ta lại thống nhất xuất phát. Đại tế ti thanh âm vẫn ôn hòa như cũ. Đế Lâm cái kia tiếng cười lạnh cũng vang lên. Sợ hãi cũng đừng đi. Không có gì tốt mất mặt. Hiện tại từ bỏ còn kịp. Nếu như đến lúc đó chờ đến cái kia, mới sợ đào tẩu. Đây mới thực sự là mất mặt. Bốn cái thần cấp cường giả trực tiếp đi tới một bên, yên lặng chờ ban đêm tiến đến, mà Đức Tư Lê lúc này thì là đi đến trước mặt mọi người. Đức Tư Lê sắc mặt rất âm trầm, Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa thấy qua nho nhã Đức Tư Lê có biểu lộ khó coi như vậy một mặt. Những kinh nghiệm kia qua 2000 năm trước chúng thần mộ cùng trải qua 1000 năm trước chúng thần mộ địa, đều nghe rõ cho ta. Đức Tư Lê thanh âm rất lạnh, chúng thần mộ địa cũng không phải là một tòa, mà là ba tòa, ba đầu thông đạo, tự nhiên thông hướng khác biệt mộ địa. Ba tòa, không ít người đều giật mình, ngay cả Lâm Lôi giờ phút này cảm thấy kinh hãi, tập trung tinh thần lắng nghe Đức Tư Lê giảng thuật. Bắc Hải hải đảo cùng hắc ám chi xâm thông hướng hai tòa chúng thần mộ địa. Mặc dù gặp nguy hiểm, thế nhưng là nguy hiểm cũng không lớn. Bình thường cẩn thận một chút đều có thể giữ được tính mạng. Thế nhưng là nam hải đáy biển thông hướng cái kia một tòa chúng thần mộ địa. Vô cùng nguy hiểm, Đức Tư Lê thấp giọng nói. Ta thậm chí cho là, chúng ta cái này vượt qua 80 cái cường giả bên trong. Dù cho cẩn thận từng ly từng tí, có thể có 1/3 sống sót cũng không tệ rồi. 1/3, không ít thánh vực cường giả đều kinh hô lên. Bọn hắn trong đó không ít người đều đi qua chúng thần mộ địa. Thế nhưng là hai lần trước chúng thần mộ địa, đồng dạng nhiều nhất chết đi một phần tư trái phải, mà bây giờ nghe Đức Tư Lê nói, tựa hồ muốn chết mất 2/3. Đây là cẩn thận từng ly từng tí, nếu như quá tham lam, ta đoán chừng 80 người bên trong, có thể có 10 cái sống sót cũng không tệ rồi. Đức Tư Lê nhìn về phía trước mắt một đám người, các ngươi đều nhớ kỹ, chính mình chết không sao, khác liên lụy người khác. Nói xong, Đức Tư Lê liền trực tiếp đến Hải Ốc Đức Hy Kim Sâm bên cạnh, bầu không khí rất ngột ngạt. Có cái gì tốt sợ, càng nguy hiểm, thu hoạch được thần cách cùng thần khí cơ hội thì càng nhiều nha. Một thanh âm từ trong đám người vang lên, có mệnh cầm lại nói. Pháp âm lạnh lùng thanh âm vang lên, pháp âm sắc mặt cũng rất khó coi. Đức Tư Lê, Hải Ốc Đức, Hy Kim Sâm ba người đều trầm mặc. Lâm Lôi tới gần Đức Tư Lê, thấp giọng hỏi, Đức Tư Lê, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lần này đi tới chúng thần mộ rất đặc thù. Đức Tư Lê nhìn Lâm Lôi một chút, thở dài một tiếng nói ra, Lâm Lôi, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi lần thứ nhất đi ta cái kia sơn thôn thời điểm, Hải Ốc Đức muốn cùng ngươi luận bàn thời điểm, ngươi hỏi hắn một cái thánh ma đạo là cái gì không có ma thú. Ta nhớ được, Lâm Lôi gật đầu nói. Lúc trước Hải Ốc Đức muốn cùng hắn luận bàn, Lâm Lôi cho là một cái thánh ma đạo không có ma thú cùng mình luận bàn, kia là tất thua không thể nghi ngờ. Hoặc đến Hải Ốc Đức liền hướng hắn phô bày thánh ma đạo công kích. Người lúc đó còn nói, hắn ma thú vì cứu hắn chết, là tại hơn 2000 năm trước, mà lại lần kia ngươi một cái hảo huynh đệ cũng đã chết. Lâm Lôi ngươi hồi đáp, đúng, Đức Tư Lê gật đầu nói, ta nói chính là 3000 năm lần kia chúng thần mộ thám hiểm. Lâm Lôi gật đầu, Hải Ốc Đức hắn ma thú là một đầu bôn lôi lưu điện báo. Tại chúng thần mộ người trung gian mệnh rất tốt, ta từ bối lỗ đặc đại nhân cái kia nhiều cầu một cái danh ngạch, là vì cái kia ma thú cầu, nhưng mà liền lần kia, vẻn vẹn tại chúng thần mộ tầng thứ 6 biên giới, tam đệ cùng cái kia ma thú đều đã chết, mà ba người chúng ta càng là tại tầng thứ 5, cũng không dám lại tiến nhập tầng thứ 6. Cứ như vậy, tại tầng thứ 5 chờ đủ 10 năm, cuối cùng từ trong thông đạo ra, Đức Tư Lê biểu lộ rất đáng chát, Lâm Lôi trong lòng hơi động, tầng thứ 5, tầng thứ 6, mặc dù đối chúng thần mộ không rõ ràng, nhưng là bây giờ nghe tới, hẳn là chia rất nhiều tầng, mà cái này tầng thứ 6 hẳn là vô cùng nguy hiểm. Đêm khuya hàng lâm, không có một cái nào thánh vực cường giả rời đi. Nếu như ngay cả không biết nguy hiểm đều e ngại, như vậy, cái này thánh vực cường giả tâm trí cũng quá yếu đuối. Một đạo màu đen cái bóng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mọi người mới. Sau đó dần dần ngưng thực, người này ăn mặc rất mộc mạc màu đen trường bào, mái tóc dài màu đen kia rối tung ra, râu ria cũng dài đến nơi ngực, xem ra, tựa như một cái người già. Bối lỗ đặc đại nhân, đại tế ti, hy tác, võ thần, đế lâm bốn người đều lập tức đứng dậy, cung kính nói, tất cả thánh vực cường giả, mặc kệ là lần đầu tiên nhìn thấy bối lỗ đặc, hay là lần thứ hai, lần thứ ba nhìn thấy, cả đám đều lập tức đứng dậy cung kính hành lễ, ở đây mặc kệ là đại tế ti, võ thần bọn người, hay là thánh vực cường giả môn. Ngay cả thở hơi thở cũng không dám. Bối lỗ đặc có đôi mắt nhỏ, thế nhưng lại rất có thần, phảng phất rực rỡ tinh thần. Khóe miệng của hắn luôn luôn mang theo mỉm cười. Bối bối, tới. Bối lỗ đặc nhìn thấy bối bối, cười nở hoa. Bối bối trực tiếp nhảy một cái, đã đến bối lỗ đặc trong ngực. Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía bối bối. Bối lỗ đặc ra ra, chúng ta đi nhanh đi, đều tại bực này thật lâu rồi. Bối bối tựa hồ mảy may cảm giác không thấy bối lỗ đặc uy áp. Bối lỗ đặc hiền lành gật gật đầu, chợt ôm bối bối, trực tiếp hướng phương nam bay đi. Lên đường đi, Bối Lỗ Đặc thanh âm khàn khàn vang lên. Lúc này, tứ đại thần cấp cường giả, hơn 80 tên thánh vực nhân loại, ma thú cường giả lúc này mới bay lên, đang phi hành trên đường. Không ít người đều nhìn về Lâm Lôi, hiển nhiên bởi vì Bối Bối cùng Bối Lỗ Đặc thân mật quan hệ, đưa tới bọn hắn đối Lâm Lôi chú ý. Những người kia đều là biết rõ, cái kia Bối Bối là Lâm Lôi ma thú. Không ít người đáy lòng đều hạ quyết tâm không đề cập tới cùng Lâm Lôi giao hảo. Ít nhất không thể đắc tội Lâm Lôi. Dù sao, ngay cả võ thần bọn bốn người, tại Bối Lỗ Đặc đại nhân cũng giống như hài tử, không dám thở mạnh, hoàn toàn có thể biết được. Bối Bối tại Bối Lỗ Đặc trong lòng địa vị là viễn siêu võ thần mấy người. Cái này võ thần cũng là thật lợi hại. Đệ đệ ta hôn lễ, hắn liền bắt đầu lấy lòng. Lâm Lôi đáy lòng cười thầm, Bối Lỗ Đặc đại nhân cùng Bối Bối quan hệ, Bối Bối cùng mình quan hệ, chính mình cùng Ốc Đốn quan hệ, ở giữa cách hai tầng a. Thế nhưng là võ thần ngay cả Ốc Đốn sự tình đều quan tâm, trực tiếp mệnh lệnh vậy hoàng đế Kiều An để cho Ốc Đốn trở thành Nina trượng phu. Võ thần đối Bối Lỗ Đặc đại nhân tôn kính, e ngại, có thể nghĩ, ào ào, năm hải nước biển bành trướng, toàn bộ Ngọc Lan đại lục vị diện, hải dương diện tích quá lớn, trong đó Bắc Hải đã rất rộng lớn, sau đó Nam Hải càng là hoảng hốt người. Lâm Lôi từng nghe Hoắc Đan nói qua, tại Nam Hải cuối cùng, chính là hỗn loạn không gian loạn lưu, trong đêm khuya, cái kia vô biên nước biển cũng lộ ra đen kịt. Liền cái này, Bối Lỗ Đặc đứng nghiêm ở trên biển không công bố không đứng vững. Tại đáy biển này là chỗ sâu nhất, liền thông hướng chúng thần mộ thông đạo cửa vào. Lối đi kia, khoảng cách mặt nước, chiều sâu đại khái tại khoảng 2 vạn mét. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói ra, tin tưởng biển sâu thủy áp đối với các ngươi không có ảnh hưởng. Nếu như ngay cả điểm ấy chiều sâu thủy áp đều lặn không đi xuống, các ngươi hay là sớm một chút từ bỏ tốt. Nói xong, Bối Lỗ Đặc bản thân cái thứ nhất xông vào trong nước. Phàm là nó thân thể lướt qua, cái này biển sâu dòng nước tự nhiên tách ra một cái thông đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.